Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phong khởi. Huyết tinh tràn ngập, thật là thơm a, thật là đẹp vị, có thể, món ăn này có thể, tốt không uống được, uống xong cảm giác cả người đều là có sức lực. Bộ phương tứ bảo canh phân phát qua, uống nồng canh các binh sĩ mỗi người đều là khen không dứt miệng. Món ăn này đúng là để bọn hắn cảm thấy 10 phần mỹ vị nhạc văn tiểu thuyết bộ phương nấu nướng món ăn, tuy nhiên sử dụng là phổ thông không ẩn chứa mảy may linh khí nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bởi vì bộ phương nấu nướng thủ pháp là chân khí nấu nướng, cho nên chân khí bản thân cuối cùng sẽ có một tia một sợi trôi nhập trong, làm dịu món ăn, đây mới là khiến cho món ăn trở nên mỹ vị như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bộ lão bản cũng là bộ lão bản, người đồ ăn vẫn là như thế được hoan nghênh. Đường Ngâm vừa cười vừa nói, bộ phương sẽ xuất hiện tại cái này trong quân doanh đúng là không bình thường, thật không thể tin. Hắn chính đang do dự có nên hay không nói cho sư phụ hắn nghe nhan, bất quá ngẫm lại, vẫn là chờ hắn trở lại Tây Huyền Thành rồi nói sau, có thể miễn phí uống đến bộ lão bản nấu nướng canh, đây chính là cơ hội khó được. Cho nên Đường Ngâm cũng là binh lính bên trong, làm mấy phần canh uống, nhưng mà, mọi người ở đây ăn canh thời điểm, doanh địa bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng hò giết. Kèn lệnh quét thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ doanh địa bên trong, Chu Việt sắc mặt mãnh địa biến đổi. Một thanh đem chén sành trong canh nóng uống cạn, về sau chính là quay người hướng phía doanh địa đi ra ngoài. Giờ phút này xuất hiện như vậy tiếng kèn, chỉ sợ là địch nhân tập kích doanh, bây giờ Tây Huyền quân đã bị bức lui ra Mạc La thành phạm vi. Có thể là đối phương thế mà vẫn như cũ là như thế hùng hổ dọa người. Chu Việt sắc mặt cũng là có chút khó coi, tràn ngập phẫn nộ dặn dò một tiếng để bộ lão bản chú ý an toàn. Đường Ngâm vừa xoay người rời đi nơi đây, đã địch nhân đánh tới, này Tu La Môn yêu nhân chỉ sợ cũng phải xuất hiện. Muốn đem bọn hắn tất cả mọi người là lưu, trở thành trong tay hắn trận pháp tinh phách vong hồn. Tuy nhiên bộ phương nồng canh không nhiều, nhưng là uống nồng canh binh lính đại khái cũng có vài trăm người. Cái này vài trăm người cảm giác mình tinh thần vô cùng phấn chấn, khua tay vũ khí bắt đầu từ trong quân doanh giết ra. Này ngập trời khí thế, để đánh tới địch quân nhất thời sững sờ, chém giết rất nhanh chính là lại lần nữa bạo phát, hai quân ầm vang đụng vào nhau, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Doanh địa bên trong, bộ phương đem đã bị phân phát không còn 4 chiếc bát ô tô đều là thu lại, về sau dơ lên cái này nồi nấu chính là dự định hướng phía hắn lều vải đi đến. Ngụy Đại Phúc cùng Lời Hỏa đầu quân binh lính sắc mặt phức tạp đứng ở đằng xa, nhìn lấy bộ phương sắc mặt đều là có chút khó coi, bọn họ có chút không biết nên như thế nào đối mặt bộ phương. Lúc đầu coi là chỉ là một cái có thể tùy ý khi dễ tân nhân, lại là không nghĩ tới cái này tân nhân bối cảnh thế mà hùng hậu như vậy. Ngụy Đại Phúc trong lòng là không muốn tin tưởng, thế nhưng là vừa mới nhìn đến một màn chính là đủ để đại biểu hết thảy mà hắn Ngụy Đại Phúc trận. Bắt đầu từ hỏa đầu quân đội trưởng trở thành hỏa đầu quân trong phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng người, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn a ong ong. Hai cây dây cung kéo động chi tiếng vang lên, về sau nhanh như thiểm điện cung tiễn từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Trong nháy mắt chính là xuyên thủng hai vị hỏa đầu quân thủ vệ. Ngụy Đại Phúc bọn người đôi mắt nhất thời trừng lớn, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy có vài chục đường cưỡi linh thú thân ngựa ảnh phi nhanh mà ra, là địch quân. Ngụy Đại Phúc đám người nhất thời bạo uống, đồ quân nhu vận chuyển vị trí thế mà bị địch nhân phát hiện ra, đồng thời giết tới. Cái này đã đủ để chứng minh trận chiến tranh này tính tàn khốc. Một khi lương thảo đồ quân nhu bị hủy, đó chính là mang ý nghĩa Tây Huyền quân các binh sĩ làm mất đi thực vật cung cấp. Đây đối với thứ ba quân sĩ binh mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Lúc này cần phải hỏa đầu quân chiến đấu, bởi vì bảo vệ lương thảo cũng là bọn hắn chức trách. Bọn họ tay có thể nắm thái đao, cũng có thể nắm dao bầu, nhân số địch nhân không nhiều, nhưng là mỗi cái thân thủ đều là đến. mà lại những địch nhân này còn cưỡi linh thú lập tức di động qua đến tốc độ thật sự là quá nhanh, vù vù. Từng cây mũi tên từ trong tay địch nhân trường cung phía trên bắn ra mà ra. Tốc độ thật nhanh, chỉ là một hồi, chính là có mấy vị hỏa đầu quân bị bắn trúng, bị sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất. Bộ Phương đôi mắt cũng là co rụt lại. Lần thứ nhất cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sát ý tịch mà đến. Đây chính là chiến tranh. Một trận ngươi chết ta sống chiến trường chân chính, đem lương thảo hủy. Tướng quân lệnh, chúng ta muốn để cái này Tây Huyền quân một cái đều không thể quay về. Trong địch nhân phát ra chấn động giống thanh âm. Khí thế để hỏa đầu quân các binh sĩ đều là hai chân như nhũn ra. Cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bọn họ nhân số cùng đối phương không sai biệt lắm. Nhưng là tại chiến đấu lực bên trên. Lại là kém lời Bộ Phương cõng bốn chiếc nồi. Thân hình hơi hơi di động. Né tránh này một vòng bắn tên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám kia đánh tới binh lính Tiểu Bạch không biết khi nào ra hiện ở. Bên cạnh hắn, cơ giới mắt lấp lóe. Lóe ra để cho người ta toàn thân phát lạnh hồng mang đinh đinh đinh. Từng cây mũi tên nện ở trên người nó. Phát ra thanh thúy thanh âm. Về sau Tiểu Bạch tay quét qua. Những này cung tiễn chính là đều bị càn quét ra. Từng cây đều là bẻ gãy cưỡi tại linh thú lập tức địch quân cũng là sững sờ. Không nghĩ tới cái này đột nhiên tung ra cục sát thế mà đem bọn hắn cung tiễn toàn bộ càn. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức để ý tiếng vó ngựa vang. Hai vị địch nhân nắm trường mâu đối này Tiểu Bạch cùng Bộ Phương chính là đánh thẳng tới. Đã mũi tên vô pháp xuyên qua. Vậy chỉ dùng trường mâu đi. Dù sao ngăn cản bọn họ phá hủy lương thảo người đều phải chết, bọn họ mục tiêu chính là hủy diệt Tây Huyền quân lương cỏ. Để Tây Huyền quân tất cả mọi người đều là lưu bọn họ cái này một đội người là Mặc Lâm tay tướng tài. Đắc lực, mỗi cá nhân tu vi đều có chút cường đại. Phái bọn họ đi ra hủy diệt lương thảo. Mặc Lâm cũng là vì ổn thỏa lý do cảm ứng được sát khí tử nhãn hình thức mở ra Tiểu Bạch một trận. Nỉ non, về sau này hồng nhuận phơn phớt đôi mắt chính là hóa thành màu tím sậm. Này tử sắc thật sâu thúy. Phảng phất có thể đoạt người tâm phách hai đầu phi tốc phi nhanh linh thú. Hai vị tứ phẩm chiến linh. Hai cây phi tốc trùng kích trường mâu. Hướng phía Tiểu Bạch cùng Bộ Phương không lưu tình chút nào đánh tới tử nhãn hình thức mở ra trong. Nháy mắt, Tiểu Bạch toàn bộ khí thế đều là phát sinh biến hóa. Thân hình chỉ là sát đó chính là nổ bắn ra mà ra. Ngăn tại Bộ Phương trước người. Bàn tay kia giơ lên. Thế mà là sống sờ sờ hướng phía này hai cây trường mâu chộp tới, muốn chết. Địch nhân đôi mắt chừng một cái. Trường mâu mãnh đâm ra có thể là Tiểu Bạch thủ trưởng lại là quả thực là đem này hai thanh trường. Thương bắt lại, tia lửa tung tóe ở giữa. Khiến cho vọt tới trước hai người đều là bởi vì quán tính. Mà bị đẩy ra linh thú trên lưng Tiểu Bạch nhãn trong hào quang màu tím lóe lên. Nắm này hai thanh trường thương mũi thương thủ trưởng lắc một cái. Lại là cứ thế mà vung. Đem này hai thớt linh thú lập tức cho hung hăng đập trên mặt đất. Ngừng vọt tới trước xu thế cái này linh thú lập tức bất quá là nhị giai linh thú. Chỗ nào chịu đựng lấy dạng này nhất kích. Trực tiếp chính là ngã xuống đất thổ huyết. Thở hổn hển hai vị kia địch quân cũng là bị trường mâu quét ra. Về sau Tiểu Bạch tiện tay ném ra ngoài. Này trường mâu chính là trực tiếp xuyên thủng hai người kia. Đem hai người sống sờ sờ đóng ở trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi một chỗ, một màn này là để cho người ta cảm thấy rung động. Mặc kệ là địch nhân hay là hỏa đầu quân người. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Ngụy Đại Phúc càng là một cái rắm cỗ ngồi dưới đất. Miệng đều là đang run rẩy, một màn kia thật sự là thật đáng sợ. Này bị tươi sống đóng đinh hai cái địch quân còn trợn to con mắt. Tràn đầy không cam lòng, cái này lột quần áo cuồng ma thế mà bạo lực như vậy. Đây chính là tại tốc độ cao tấn công kỵ binh a. Lại là bị sống sờ sờ cho kéo tới. Linh thú lập tức bị hút chết. Người cũng là bị đóng đinh, nguyên lai Bộ Phương chung quanh thế mà ở lại như thế một cái nhân vật. Đáng sợ. Bọn họ lúc trước thế mà ngây ngốc qua tìm hắn để gây sự, nhớ tới này Tiểu Bạch lúc trước chỉ là đào bọn họ y phục, bọn họ chính là cảm thấy một trận may mắn. dựa theo này cục sắt thực lực, muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Bộ Phương cõng 4 chiếc nồi, nhàn nhạt quét này bị đóng ở trên mặt đất hai vị địch nhân liếc một chút. Về sau cũng là quét này cách đó không xa nắm trường đao chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng Ngụy Đại Phúc bọn người liếc một chút, mặt không biểu tình, quay người tiếp tục tiến lên. Này một tiểu đội địch nhân phẫn nộ, nhao nhao bạo gào thét chính là hướng phía Tiểu Bạch xông lại. Bọn họ cái này tiểu đội là Mặc Lâm tay cường đại tiểu đội. Lại là tại lần này nhiệm vụ bên trong hao tổn nhân thủ, Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Cánh tay rất nhanh chính là phát sinh biến hóa, lại là hóa thành một thanh đại khảm đao, mấy chục người hướng phía Tiểu Bạch vây giết mà đến. Tiểu Bạch thì là mãnh địa tiến lên về sau, hỏa đầu quân nhóm chính là nhìn thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn này, ép bọn họ liền khí đều là không kịp thở. Địch nhân tại này cục sắt trước mặt lại là theo bẻ gãy nghiền nát, máu tươi vẩy ra, nhất đao một cái, chỉ là một hồi, một nhóm người này chính là bị một bộ cục sắt tất cả đều chém giết, liền hoàn thủ dư lực đều không có, đầy đất trong thi thể. Tiểu Bạch trắng noãn thân thể chậm rãi lập bay, phún ra máu tươi vẩy ra đến trên người hắn đều là bị tự động hàng rơi. Nó không nhuốm bụi trần, trong mắt màu tím một trận lấp lóe, về sau chính là hóa thành hồng mang. Tiểu Bạch cơ giới đầu nhất truyền, quét mắt một vòng toàn bộ hoảng sợ nhìn qua hắn hỏa đầu quân, về sau chính là mở rộng bước chân, hướng phía cõng 4 chiếc nồi Bộ Phương đuổi theo. Phong Khởi gợi lên đầy đất huyết tinh, Ngụy Đại Phúc cảm thấy mình còn có thể sống được đơn giản cũng là kỳ tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.